Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, tấn thăng pháp lực cảnh. Xung quanh thoải mái vừa mới nói ra, hắn phụ cận ngàn tên quân cận vệ đại đội thứ nhất thành viên, liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, mở to một song song hưng phấn ánh mắt đỏ như máu. Điên cuồng vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem bên người zombie vô tình đánh giết, bước chân hóa thành từng đạo tàn ảnh, theo sát tại xung quanh sảng khoái bên người, hướng về đặc thù zombie vị trí nghênh đón tiếp lấy. Trong chốc lát, xung quanh sảng khoái liền dẫn theo ngàn tên quân cận vệ đại đội thứ nhất binh lính tinh nhuệ, cùng công kích tại phía trước nhất đặc thù zombie chạm va vào nhau. Lập tức, chỉ thấy được từng người thân cao ba trượng, cầm trong tay gậy sắt lớn đặc thù zombie, liền nhao nhao phát ra từng tiếng khó nghe chói tai gầm rú thanh âm. Quơ ông tay gậy sắt lớn, hướng về xung quanh sảng khoái cùng ngàn tên quân cận vệ đại đội thứ nhất binh lính tinh nhuệ đập lên người đi. Một bước mong muốn đem xung quanh sảng khoái cùng quân cận vệ đại đội thứ nhất ngàn tên binh lính tinh nhuệ đập thành thịt muối tư thế. Đối mặt đặc thù zombie gậy sắt lớn công kích, xung quanh thoải mái vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, khẽ quát một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân thể đằng không mà lên, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra. Một đạo hàn quang lạnh lẽo trên không trung xẹt qua, sắc bén phong mang trực tiếp đem đặc thù zombie đầu chém xuống, máu bắn tung tóe, co quắp ngã xuống đất bên trên, tóe lên mảng lớn cho bụi. Ngay sau đó, theo sát tại xung quanh sảng khoái sau lưng quân cận vệ đại đội thứ nhất ngàn tên binh lính tinh nhuệ nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, hung hăng chém xuống tại đặc thù zombie trên người. Sắc bén phong mang nhẹ nhõm đem đặc thù zombie phân thây hai đoạn, khiến cho vô lực ngã xuống đất bên trên. Giống, giống, giống, đồng bạn chết đi, chẳng những không có dọa lùi đặc thù zombie, ngược lại khơi dậy đặc thù zombie phẫn nộ chi tình, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ ông tay gậy sắt lớn, hướng về xung quanh sảng khoái cùng quân cận vệ đại đội thứ nhất binh lính tinh nhuệ đập lên người. Đi, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại từng cây gậy sắt lớn rơi vào quân cận vệ đại đội thứ nhất binh lính tinh nhuệ trên người tinh lương khôi giáp bên trên trước đó vang lên. Một cổ lực lượng cường đại từ gậy sắt lớn truyền đến tinh lương khôi giáp bên trên, cũng bị tinh lương khôi giáp phân tán đến quân cận vệ binh sĩ toàn thân, không còn cách nào đối với quân cận vệ binh sĩ tạo thành tính thực chất thương tổn. Cảm nhận được thể nội truyền đến rất nhỏ đau đớn cảm giác, bị gậy sắt lớn đập trúng quân cận vệ đại đội thứ nhất binh sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem đập chúng chính mình đặc thù zombie phân thây hai đoạn, khiến cho triệt để tử vong, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Trong chớp mắt, công kích tại phía trước nhất đặc thù zombie cùng quân cận vệ đại đội thứ nhất binh sĩ liền triển khai mấy vòng hung mãnh công kích, mảng lớn đặc thù zombie ngã xuống đất mà chết. Mà quân cận vệ đại đội thứ nhất binh sĩ lại tại tinh lương khôi giáp bảo hộ phía dưới, không một người tử vong, chỉ có mấy người bị vết thương nhẹ, đánh mất bộ phận sức chiến đấu. Tại quân cận vệ đại đội thứ nhất binh sĩ, tại xung quanh thoải mái dẫn dắt phía dưới, trước tiên nghênh tiếp đặc thù zombie, cũng cùng với kịch chiến thời điểm, hơn vạn tên dị năng giả chiến sĩ không có chút nào nắm giữ cùng do dự, không ngừng phát ra các loại dị năng công kích. Lập tức chỉ thấy được vô số vô cùng nóng hỏa cầu mang theo lạnh lẽo thấu xương băng tiễn, mang theo móc câu để man, vẫn thạch khổng lồ khối, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt lôi điện các loại công kích. Giống như mưa to đồng dạng, hướng về đặc thù bầy zombie bên trong chút xuống mà đi. Mang đi đại lượng đặc thù zombie tính mệnh. Cùng lúc đó, hắn cận vệ của hắn quân sĩ binh, tại phát hiện đặc thù zombie đằng sau, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân, chủ động nghênh đón tiếp lấy, cũng bằng vào lực phòng ngự siêu cường tinh lương khôi giáp cùng sắc bén sảng khoái ca sắc bén vũ. Khí, đem từng người đặc thù zombie vô tình đánh giết. Theo thời gian trôi qua, tại trang bị bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối quân cận vệ đại quân nghiền ép phía dưới. Từng người đặc thù zombie ngã xuống, triệt để zombie sức chiến đấu, 10 vạn quân cận vệ cùng 1 vạn dị năng giả chiến sĩ. Tiếp tục đánh giết từng người cản đường zombie, chậm rãi hướng về mạc trong thành đẩy tới mà đi, giám sát toàn bộ mạc thành. Chỉ cần phát giác thực lực vượt qua quân cận vệ đặc thù zombie, sẽ không hồi báo, liền trực tiếp đánh chết. Nhìn đến đại cục đã định, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Dương Hải hạ lệnh. Nói xong, Dương Phong không chờ Dương Hải phản ứng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại bên trên bầu trời, chui vào đến mạc trong thành bầy zombie bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong trong tay thanh phong kiếm không ngừng huy động. Từng đạo kiếm quang bén nhọn không ngừng vung vẩy mà ra. Từng người phổ thông zombie bị vô tình đánh giết. Hóa thành một mảnh máu thịt vụn cùng vô số kinh nghiệm quý báu. Không lâu sau đó, toàn bộ mạc thành zombie bị thanh trừ hết sạch. Dương Phong để đại quân chỉnh đốn chỉ chốc lát. Liền tiếp tục hướng tòa thành thị tiếp theo đuổi giết mà đi. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng liền cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian trôi qua, Âu Á đại lục tất cả thành trấn toàn bộ đều bị Dương Phong dưới trướng quân đội công chiếm. Hàng trăm triệu zombie bị vô tình đánh giết. Ông ánh sáng long lanh zombie tinh hạch chồng chất như núi. Đại lượng kinh nghiệm để Dương Phong dưới trướng hơn 100 vạn đại quân toàn bộ trở thành 60 bậc chiến sĩ, nhiệm vụ 6, tại thời gian 6 tháng bên trong, thăng cấp đến 60 bậc, nắm giữ một chi không thua kém 100 vạn 60 bậc chiến sĩ tạo thành đại quân. Tịnh thống một toàn cầu, đem thủy lam tinh bên trên tất cả thành trấn trong thôn trang zombie thanh trừ không còn một mống. Làm Dương Phong thống nhất Âu Á đại lục thời điểm, một đạo thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm tại Dương Phong trong đầu vang lên. Nghe được thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức đem trong tay mấy chục vạn chiến đấu khôi lỗi phái đi ra. Trợ giúp dưới trướng quân đội thăng cấp, tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong. Liền để dưới trướng 100 vạn chiến sĩ tinh nhuệ thăng cấp đến 60 bậc. Đằng sau, Dương Phong dưới trướng đại quân tinh nhuệ, tại chiến đấu khôi lỗi phụ trợ phía dưới, bắt đầu thu phục thủy lam tinh bên trên mỗi một cái thành trấn. Đem mỗi một cái thành trấn ở trong zombie chém giết hầu như không còn. Thống nhất toàn cầu, hoàn thành nhiệm vụ 6. Thông qua gia di tiến sĩ thiết định sinh hóa trò chơi khảo nghiệm. Làm thủy lam tinh cuối cùng một cái thành trấn bị Dương Phong dưới trướng đại quân thu phục thời. Điểm, Dương Phong linh hồn bị rút ra. Lập tức rời đi thủy lam tinh. Trở về tới bên trong thân thể. Chúc mừng ngươi hoàn thành gia di tiến sĩ khảo nghiệm. Trở thành động thiên thế giới chủ nhân. Hiện tại bắt đầu tiến hành năng lực quán thể. Dương Phong linh hồn một trở về tới bên trong thân thể. Một đạo máy móc nhắc nhở thanh âm tại Dương Phong trong đầu vang lên. Một cỗ hết sức tinh thuần năng lực từ hình bầu dục ngọc thạch ở trong phóng xuất ra. Hướng Dương Phong bên trong thân thể quán thâu mà đi. Cảm nhận được không ngừng tràn vào đại thể bên trong tinh thuần năng lực. Dương Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, điên cuồng hấp thu quán chú đến thể nội tinh thuần năng lực, đem chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, tại thể nội mở ra từng khỏa mới tinh hạt tròn, cũng đem lấp đầy thật tức giận, thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tuần liền đi qua, Dương Phong mượn nhờ động thiên thế giới năng lực quán thể, nhất cử tại thể nội đem mở ra mấy trăm triệu khỏa hạt nhỏ, cũng đem mỗi một khỏa hạt nhỏ lấp đầy thật tức giận, đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành chi cảnh, nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ cường hãn sức chiến đấu. Chỉ là, để Dương Phong có chút là tiếc nuối thời điểm, động thiên thế giới năng lực quán thể số lượng có hạn, không còn cách nào trèo chống hắn đem thể nội thật tức giận chuyển hóa làm pháp lực, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Có điều, thế giới bên trên không có thập toàn thập mỹ sự tình, có thể nhất cử đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành chi cảnh, Dương Phong đã đủ hài lòng. Hơi cảm khái một câu, liền đầy khuôn mặt vẻ mừng rỡ xem xét hắn thể nội tình trạng. Đi qua cẩn thận xem xét đằng sau, Dương Phong phát hiện trong cơ thể mình 1.800.000.000 khỏa hạt tròn ở trong tràn đầy tinh. Thuần thật tức giận, nếu như đem toàn bộ bảo phát đi ra, hoàn toàn có thể phát huy ra thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả cường hãn sức chiến đấu. Nếu như sử dụng bí pháp, bất chấp hậu quả lập tức nhóm lửa tất cả thật tức giận. Thậm chí có thể phát huy ra thần hạch cảnh trung kỳ võ giả cường hãn sức chiến đấu. Đồng thời, bởi vì thể nội thật tức giận quá mức hùng hậu, Dương Phong mong muốn đem toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực. Chẳng những cần đại lượng thiên địa nguyên khí bổ sung thật tức giận chuyển hóa làm pháp lực hao tổn, còn cần tiêu hao thời gian dài. Đây cũng là một cái mài nước công phu, không vội vàng được. Chỉ có thể từ từ chuyển hóa, thật khí nhập não, khai ích thức hải, thật tức giận tại ngay trong thức hải chuyển hóa làm pháp lực. Tại dọc theo kinh mạch lưu chuyển đến đan điền ở trong xoay quanh. Pháp lực tại đan điền thoạt đầu là trạng thái khí, theo pháp lực tích lũy, từ từ từ hóa khí sương mù, tại hóa lỏng thành thể lỏng, cuối cùng hóa thành cố hóa. Ngưng tụ thành kim đan, tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả. Pháp lực cảnh là một cái góp nhặt pháp lực, rèn luyện pháp lực, đánh căn cơ thời kỳ. Pháp lực góp nhặt càng hùng hậu hơn, pháp lực rèn luyện càng tinh khiết hơn, căn cơ càng kiên cố, thành tựu tương lai càng lớn, cùng giai bên trong sức chiến đấu càng cường đại. Vì lẽ đó ta khi tiến vào đến pháp lực cảnh đằng sau, nhất định phải hào hào mà làm chắc căn cơ, vì tương lai tại bên trên võ đạo đỉnh phong làm chuẩn bị. Hỗn nguyên cửu chuyển có thể đem pháp lực rèn luyện 9 lần, đem pháp lực rèn luyện đến một cái cực hạn, mặc dù tốc độ tu luyện khả năng sẽ chậm bên trên không ít. Đối với tài nguyên tiêu hao lớn một điểm, nhưng lại có thể làm chắc căn cơ, để cho mình tại viễn siêu cùng giai võ giả tinh thuần pháp lực, là thích hợp nhất ta tại pháp lực cảnh tu luyện một bộ chủ tu công pháp. Tìm tòi tỉ mỉ một chút nhớ lại, Dương Phong phát giác ma tộc đại năng trong trí nhớ hỗn nguyên cửu chuyển là thích hợp nhất chính mình tại pháp lực cảnh tu luyện công pháp. Đang trầm tư chỉ chốc lát về sau, liền quyết định tu luyện hỗn nguyên cửu chuyển bộ này rèn luyện pháp lực công pháp. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không đang chần chờ, lập tức thôi động thể nội thật tức giận, hướng ý nghĩ khởi xướng công kích, ý đồ mở não vực, khai ích thức hải, thật khí nhập não, sinh sinh ra pháp lực, chính thức tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Oanh! Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh tại Dương Phong trong đầu vang lên. Dương Phong não vực bị mở ra, một cái đường kính ngàn dặm thức hải xuất hiện tại Dương Phong não vực bên trong. một cỗ tinh thuần thật tức giận. Từ Dương Phong thể nội từng khỏa hạt nhỏ làm bên trong chảy ra, tràn vào đến ngay trong thức hải, bị thức hải chuyển hóa làm pháp lực, làm Dương Phong chính thức tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. http://www.zoop.com/xt90316/20727152 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.